Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1206, công lược cấm dục ca ca, 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Tư Niệm cùng An Tiểu Thư tiên sinh chuyện xấu, ta cũng nghe thấy một chút. Nhưng là nếu như An Tiểu Thư là vì chuyện này, ta đề nghị ngươi vẫn là đi tìm Tống Tư Niệm. Chuyện này ta không hiểu rõ. Cố Thiền Vũ co quắp nghiêm mặt nói. Ta tìm ngươi không phải là vì đôi cầu nam nữ này chuyện. Đơn thuần chỉ là vì Tống Tư Niệm. An Hảo mắt liếc Cố Thiền Vũ, sau đó nhíu mày. Ngươi cũng là nhiệm vụ người a, phốc. Cố Thiền Vũ kém chút thổ huyết, tình huống như thế nào, An Hảo cũng là nhiệm vụ người. An Tiểu Thư, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Cố Thiền Vũ mộc nghiêm mặt nói. An Hảo lật ra một cái liếc mắt, đừng giả bộ, lão nương đã sớm nhìn ra, Tống Tư Niệm liền kém tại trán viết lên ta là công lược người. Thế mà liền mị lực giá trị đạo cụ đều đã vận dụng, thực tình ha ha đát. Cố Thiền Vũ, kỳ thật Cố Thiền Vũ nàng cũng rất muốn nhả rãnh cái này. Người bình thường khẳng định không cảm thấy cái gì, nhưng là bọn họ làm hệ thống nhiệm vụ, một chút liền có thể nhìn ra nữ nhân này có vấn đề, nàng mục đích quá minh xác. Chỉ làm Cố Thiền Vũ không có nghĩ tới là, An Hảo thế mà cũng là một cái nhiệm vụ người. Ta bắt đầu còn tưởng rằng nàng muốn công lược đối tượng là Bắc Thời. Về sau phát hiện nàng công lược Bắc Thời, chỉ là biểu lộ ra chính mình mị lực lớn. An Hảo dựa vào đăng ghế, dựa chỗ tựa lưng trên, mũi chân điểm lấy điểm, uể oải mà nói. Kỳ thật, nàng muốn công lược chân chính mục tiêu là ngươi đi. Cố Thiền Vũ, ta liền yên lặng nghe ngươi trang bức, mị lực giá trị nàng đều đã vận dụng, ngươi thế mà còn không động tâm, cho nên ngươi khẳng định là một cái nhiệm vụ người. An Hảo sờ lên cái cằm, sau đó mở miệng. Đoán chừng ngươi vẫn là một cái nữ nhiệm vụ người, bởi vì nam nhiệm vụ người, coi như không động tâm khả năng cũng sẽ cùng công lược người đánh một pháo. Công lược người công phu trên giường cũng không tệ, ngu sao mà không ngủ. An Hảo nhún vai, muốn ta cũng ngủ, Cố Thiền Vũ. Cái quỷ gì, An Hảo cười rất tà ác, cho nên ngươi hẳn là chơi gái cái này Tống Tư Niệm, không chỉ có không cho nàng hảo cảm giá trị, còn muốn nói cho nàng, ngươi là một cái nhiệm vụ người. Hơn nữa, còn là một cái nữ nhiệm vụ người. Người nói trong nội tâm nàng được nhiều buồn nôn, Cố Thiền Vũ. Hảo tiện, đột nhiên cảm giác không cách nào nhìn thẳng nhiệm vụ người, một chút đồng bạn yêu cũng không có. Cố Thiền Vũ lau mặt một cái, sau đó mở miệng hỏi. An Tiểu Thư, người đến cùng muốn nói điều gì? An Hảo liếc qua Cố Thiền Vũ, muốn hay không hợp tác? Cố Thiền Vũ, coi như An Hảo là nhiệm vụ người, hai người bọn họ nhiệm vụ cũng không giống. Cố Thiền Vũ cảm giác đến mức hoàn toàn không có hợp tác tất yếu. An Tiểu Thư, ta nghĩ ngươi tìm lộn người, nếu như ngươi không có chuyện, ta liền phải làm việc. Cố Thiền Vũ hạ lệnh trục khách, An Hảo bám lấy cái cằm nhìn Cố Thiền Vũ, liệt hỏa môi hồng, nhìn phi thường gợi cảm. Ngươi cảm thấy ta xinh đẹp không? Cố Thiền Vũ, bất thình lình kịch bản cái quỷ gì? Là một thế giới nữ chính, ta bị thế giới nam chính đội mũ xanh. Người cảm thấy ta có phải hẳn là cho hắn mang trở về. An Hảo chọc người nhìn Cố Thiền Vũ. Cố Thiền Vũ, gia hỏa này làm cọng mau a. Cố Thiền Vũ là một mặt mộng bức, hoàn toàn không biết An Hảo đến cùng muốn làm gì. Không bằng hai chúng ta cùng một chỗ, ngươi giúp ta buồn nôn Bắc Thời, ta giúp ngươi buồn nôn Tống Tư Niệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Hảo nhíu mày, một mặt phong tình vạn trùng, xinh đẹp bá khí. Ta cự tuyệt, Cố Thiền Vũ mặt không thay đổi nói, không nên gấp gáp cự tuyệt, ngươi sẽ phát hiện cùng ta hợp tác chỗ tốt của ngươi nhiều hơn. An Hảo khuấy động lấy nàng đại ba lãng quyền phát, uể oải mà nói. Cách chương.